Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phần 186. Thúc thúc ích chất nữ thuần thịt phiên 1600 tự đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Liền ánh trăng đều tránh ở vân sau, chật chật chật. Mút vào ra tiếng nước không dứt bên tay, Lâm Sâm ôm chính mình tách ra hai cái đùi. Hồng diễm diễm hoa huyệt bại lộ ở trong không khí. Đầu ngón tay rơi vào đùi dùng sức đến trở nên trắng. Nàng nhịn không được kêu ra tiếng. Đừng hút a. Lâm Thương Đồng chôn ở nàng giữa hai chân. Ngậm lấy màu mỡ chai thịt đồng thời. Đầu lưỡi ở mấp máy lỗ thủng chung bắt trước côn thịt ra vào động tác. Mũi cao thẳng dẫn tới chóp mũi thường thường mà trên đỉnh âm đế. Song trọng kích thích đem Lâm Sâm đẩy lên đêm nay lần thứ hai cao trào. Lâm Sâm cũng không biết nơi đó là có bao nhiêu hảo uống. Lâm Thương Đồng thường xuyên sẽ ở thao nàng phía trước lại đầu lưỡi đem nàng cấp hầu hạ đến cao. Trào mới bằng lòng bỏ qua, phía sau tiếp trước trào ra tới dâm thủy làm ướt Lâm Thương Đồng mặt. Hắn không sao cả mà lau một phen lấy tay đồ ở Lâm Sâm ngực thượng. Môi theo đùi cùng thân đi lên. Ngừng ở đầu vú địa phương, Lâm Sâm còn ở cảm thụ cao trào dư vị. Cả người run rẩy đến không được. Đầu vú chướng đau. Lâm Thương Đồng một ngụm ngậm khởi. Qua lại cọ sát. Nàng lại sảng lại đau mà xin tha. Thúc thúc. Thúc thúc. Đau. Đừng. Trước kia còn không vui kêu thúc thúc. Hai người một ở bên nhau liền mỗi ngày kêu thúc thúc. Kêu cái không ngừng. Tiểu phôi đản. Lâm Thương Đồng xoa bóp nàng vú. Mộc mộc nơi này thật đại. Hắn đôi tay đôi khởi đầy đặn hai luồng. Mút một ngụm bên này lại mút một ngụm bên kia. Đầu vú càng ngạnh càng lớn. Hắn lại hút lại mút. Có thể hay không hút ra sữa? Không. Sẽ không. À. Phía dưới thủy giống như là quan không thượng vòi nước. Lâm Sâm lắc mông muốn chạy trốn tránh kia thấm ướt khăn trải giường. Lại bị Lâm Thương Đồng ấn trở về. Không được nhúc nhích. Lâm Sâm bắp đùi run lên. Là Lâm Thương Đồng hướng tiểu huyệt cắm hai ngón tay, đường đi co chặt đem ngón tay bọc chặt muốn. Chết, Lâm Thương Đồng ngồi dậy, một tay cắm huyệt, một tay loát quản, đôi mắt tầm mắt không rời nàng lâm vào tình dục mặt nửa tấc mộc mộc. Lâm Sâm mê ly mắt thấy hướng. Hắn, thúc thúc, một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, côn thịt liền thay thế ngón tay thọc vào mật huyệt. A, hảo trướng. Lâm Sâm đột nhiên xúc nổi lên bụng nhỏ, cao trào vài lần sau bụng trướng đến tất cả đều là dâm thủy. Lâm Thương Đồng cắm xuống tiến vào liền đem nội hồ tễ đến chật như nêm cối. Hắn cắn răng cắm đưa. Một lần so một lần trọng. Mộc mộc nơi này là thao không buông sao? Ân, a, ha, không không biết a. Lâm Sâm đĩnh mông đón ý nói hùa hắn thao lộng. Thúc thúc thật lớn. Lâm Sâm chưa bao giờ sẽ trên giường sự thượng bủn xỉn đối Lâm Thương Đồng khích lệ, đại còn không? Phải là vì thao ngươi sao? Lâm Thương Đồng gặm cắn nàng cổ, eo thon buộc chặt, cái mông cơ bắp phẫn trương. Mộc mộc thích bị thúc thúc thao sao? Có thích hay không? Hỉ, thích a. Nàng tưởng thân Lâm Thương Đồng. Thúc thúc, hôn ta, hôn ta. Lâm Thương Đồng nghe vậy hôn nàng. Hai căn đầu lưỡi dâm lãng mà vươn giao chiến. Hạ thể không ngừng mà va chạm. Òm ọp tiếng vang cùng bạch bạch bạch thanh đan sen. Bọt mép bay tán loạn văng khắp nơi. Huyệt thịt cùng dương vật đều phải cọ sát ra hỏa hoa. Mới 17 tuổi không đến liền phát dục đến như. Vậy hảo, vú lại rất lại đại. Vòng eo lại tế lại mềm. Mông nhếch lên tới thời điểm giống mật đào. Hai chân trường mà thẳng. Vòng ở hắn trên eo khi hắn hận không thể đem nàng cấp ăn, nếu là lại lớn lên một chút đâu. Lâm Thương Đồng tưởng, yêu tinh. Hắn một trưởng chụp thượng Lâm Sâm mông. Bỗng nhiên rút ra côn thịt đem nàng nghiêng người. Xả quá một cái gối đầu lót ở nàng phía dưới. Trắng bóng hai cánh mông thịt hạ là tí tách nhỏ nước nộn huyệt. Đem mông nâng lên. Lâm Sâm bị đét mông. Thực ủy khuất, chề môi đè thấp vòng eo. Đem no đủ mông đưa đến côn thịt trước. Nàng mang theo khóc nức nở. Ngoặc kép, thúc thúc, tiến, a, không đợi nàng nói xong lời nói. Sưng to đến phát đau côn thịt liền lần nữa xông vào mật động. Bên trong ấm áp đến muốn mệnh. Đem tích thủy nấm đầu rót cái nước ấm tắm. Lâm Thương Đồng than thở. Cúi xuống thân đi nắm lấy Lâm Sâm đổi chiều hai cái vú chính là một đốn cuồng cắm mãnh đưa. Ách. A, mỗi lần Lâm Thương Đồng một thao thật sự. Lâm Sâm liền nói cái gì đều cũng không nói ra được. Chỉ có từ cổ họng tràn ra tới ngâm nga như là nước suối leng keng vang dường như. Đứt quãng, dễ nghe cực kỳ, nhiều kêu vài tiếng. Lâm Thương Đồng càng nghe côn thịt liền càng đau. Đều là cho nhẫn ra tới. Nhưng cố tình chính là muốn nghe nàng ở chính mình dưới thân thừa hoan khi lãng kêu rên rỉ. Này sẽ làm hắn thoải mái đến muốn mệnh, hay chỉ đại trứng giái điên cuồng mà chụp đánh ở mông thịt. Thượng, đâm ra phấn hồng ấn ký. Lâm Sâm cảm thấy đau. Nhưng càng có rất nhiều tê dại. Chính là chỗ đó. Thúc thúc, quy đầu đỉnh ở mẫn cảm nhất kia khối mềm thịt thượng. Âm đạo so với phía trước kẹp đến càng khẩn. Lâm Thương Đồng nhíu mày. Đem khẩn nàng vô lực vòng eo. Mãnh cắm mấy chục hạ. Càng thêm mà mau. Bắt đầu rồi cuối cùng lao tới. Lâm Sâm bị này bay nhanh tần suất cấp thao đến đầu óc trống rỗng. Nàng phút chốc mà cứng lại rồi thân mình. Trong đầu căng chặt kia căn huyền tách ra. Lập tức liền leo lên dục vọng đỉnh. A a, thúc thúc, thúc thúc a. Theo nàng cao trào. Lâm Thương Đồng không nói một lời. Chỉ cổ gân xanh tuôn ra. Hắn ôm sát Lâm Sâm. Dương vật cắm đến sâu đậm. Từng luồng nhiệt dịch liền bắn vào tử cung. Lâm Thương Đồng tinh tế hôn một lần bị mút đến xanh tím trải rộng sống lưng. Đem hôn mê quá khứ Lâm Sâm bế lên. Nện bước vững chắc. Vào phòng tắm. Không trong chốc lát. Trong phòng tắm lại truyền đến khó có thể miêu tả thanh âm. Thúc thúc ích chất nữ cốt truyện so. Trường Châu nên trước tiên trước thịt nếm thử mới mẻ mặt sau ở bên nhau sẽ thịt heo hoái các ngươi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.